Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, chương 1523, Thiên Tôn Hóa Thân. Bất thình lình một cổ lực lượng, thật sự là quá mức quỷ dị, lại để cho Thanh Lâm đều là không khỏi chịu đại cau mày. Thiên Tôn Hộ Núi Trận đã bị hắn cho dẹp yên, cùng hắn cùng loại lực lượng tái hiện. Lại để cho người có thể nào không là chi kỳ quái. Hẳn là cái này Ngô Khải Bằng đem Thiên Tôn Hộ Núi Trận một góc trận pháp khắc vào trong cơ thể, lại để cho nhục thể của mình chuẩn bị Thiên Tôn Hộ Núi Trận một ít uy năng. Thanh Lâm chau mày, mật thiết chú ý Ngô Khải Bằng nhất cử nhất động. Bảy đại thái thượng trưởng lão, bảy vị thánh vực thần hoàng đều lần lượt bị hắn cho chém. Hắn cũng không muốn tại trên người của người này phức tạp phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ngô Khải Bằng trên người phát sinh quỷ dị, lại để cho Thanh Lâm có chút trịnh trọng chuyện lạ đối đãi, không dám có chút chủ quan. Bất quá lúc này Ngô Khải Bằng lại như cùng là đánh mất bình thường tư duy, cả người tình huống nhìn về phía trên thập phần không xong. Giống như là bị một loại vị cường đại tồn tại cho đoạt xá đồng dạng. Ngô Khải Bằng một đôi mắt có thời gian rất lâu đích chỗ trống vô thần. Không biết là nguyên nhân nào. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm vô ý thức kéo ra cùng Ngô Khải Bằng ở giữa khoảng cách. Nếu thật là đoạt xá, như vậy người này có thể tại mắt của hắn ra dưới đáy vô thanh vô tức làm được đây hết thảy. Thực lực của người này tự tuyệt đối không thể khinh thường. Thanh Lâm vô ý thức bỏ thêm một cái coi chừng. Ánh mắt càng phát ngưng trọng nhìn về phía Ngô Khải Bằng. Ếch, lại vào lúc này, Ngô Khải Bằng trong miệng phát ra một tiếng trầm trọng thở dốc. Thanh âm kia, giống như là một cái ngủ say vô tận tuế nguyệt cổ thần linh. Đột nhiên thức tỉnh, sống lại đồng dạng. Nghe là như vậy nhìn thấy mà giật mình, như vậy lại để cho người linh hồn đều chịu rung động lắc lư. Nghe được cái thanh âm này, Thanh Lâm lông mày lập tức nhăn càng thêm nhanh. Hắn mật thiết chú ý đến Ngô Khải Bằng trên người chỗ chuyện đã xảy ra. Tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận cái gì dấu vết để lại. Ông, lại tại lúc này, hư không kịch liệt rung động lắc lư. Đột nhiên. Ngô Khải Bằng trên người, có một cái lục sắc bàn tay lớn, khoảng chừng mấy ngàn vạn trượng chi trường, đột nhiên tự dưng xuất hiện, hướng phía Thanh Lâm lăng lệ ác liệt ấn đến, ở đằng kia lục sắc bàn tay lớn trong lòng bàn tay. Khả dĩ chứng kiến Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ tượng thánh thú chính đang không ngừng múa. Mỗi một cái động tác nhìn về phía trên đều là hết sức kinh người. Ngào giống giống, tứ tượng thánh thú đều là ngửa mặt lên trời thét dài. Phát ra ra thanh âm, tự nhiên cũng là chấn động thiên địa. Chấn đắc cái này toàn bộ một mảnh động thiên thế giới đều tại lay động kịch liệt. Ngay sau đó, cái này tứ tượng thánh thú cái trong chớp mắt liền xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Tại hắn phía trên. Lục sắc bàn tay lớn trưởng như ảnh tùy hình tới, xuất hiện ở Thanh Lâm đỉnh đầu, sau đó hướng hắn lôi đình đánh rơi xuống. Đây là, mắt thấy tại đây đã phát xanh hết thảy, Thanh Lâm không khỏi chịu đại biến sắc, đồng thời dưới chân kim hoàng quang bay lên, cả người hoàn toàn như là một đạo thiểm điện đi xa. Nhưng là, tứ tượng thánh thú đều xuất hiện. Tương đương tại đây một phiến trong hư không diễn biến mà ra một mảnh đại thế giới. Mặc cho Thanh Lâm tốc độ mau nữa, độn thuật lại cao, lại cũng khó có thể khiêu thoát, nhanh nhẹn ra cái này một phiến không gian. Hắn như trước đang ở tứ tượng thánh thú chính giữa, mà lại cái kia một cái màu xanh bàn tay lớn, cũng như trước tại đỉnh đầu của hắn, tốc độ càng thêm mau lẹ hướng hắn đánh rơi xuống mà xuống. Trốn không chỗ trốn, đây là Thanh Lâm có được thiên hạ cực tốc đến nay. Lần thứ nhất không thể chỉ bằng vào tốc độ tựu có thể giải quyết vấn đề. Lúc này hắn biểu lộ lạnh lùng, sắc mặt âm trầm như nước, hai mắt híp lại, nhanh chằm chằm hướng trên đỉnh đầu màu xanh bàn tay lớn. Đã là thiên tôn động thiên can thiệp vào mà đến, cần gì phải như thế giấu đầu lộ đuôi. Hiện thân a, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, sau đó thời gian thần thông cùng không gian thần thông gây ra, cũng thi triển ra diệt thiên thủ thần thông, huyễn hóa ra một cái cực lớn màu đen nắm đấm, từ dưới trên xuống, hướng cái kia màu xanh bàn tay lớn trưởng oanh khứ. Đối phương dùng tứ tượng thánh thú xây dựng một phiến thế giới. Thanh Lâm tựu lấy thời không chi lực xây dựng một phiến thế giới. Song phương hoàn toàn là đang tiến hành thần thông tạo nghệ quyết đấu. Một trưởng một quyền, tuy nhiên nhìn về phía trên không có gì kỳ lạ chỗ. Trên thực tế nhưng lại hết sức huyền diệu khó lường chi biến hóa. Rầm rầm rầm, ngay sau đó, quyền trưởng đụng vào nhau. Phát ra ra thanh âm cũng không phải gần kề là một lần va chạm đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, màu xanh thủ trưởng cùng màu đen thiết quyền, hoàn toàn giống như là hai mảnh đại thế giới, lẫn nhau đè ép lại với nhau. Hai mảnh đại giới bên trong lực lượng tóe phát ra, lập tức triển khai kịch liệt tranh đoạt, đáng sợ năng lượng, trực tiếp chôn vùi tại trong hư không. Tuy nhiên chưa từng phóng tới tứ phương, nhưng lại cường đến mức tận cùng thể hiện. Trong chốc lát, Thanh Lâm thân thể hoàn toàn không bị khống chế hướng phía trước phóng đi. Một mảnh kia hư không chôn vùi, sinh ra một cổ cường đại lực hấp dẫn, lại để cho quanh mình một trong cát chảy ngược mà vào. Thanh Lâm cực lực ngăn cản cái này một cổ lực lượng, lại là căn bản không thể nào phát lực, hoàn toàn không bị tự chủ hướng phía trước phóng đi. Oanh, lại tại lúc này, một phương đại ấn, bao hàm cực kỳ đáng sợ thanh âm uy, đột nhiên xuất hiện tại một mảnh kia chôn vùi phía trên. Trùng trùng điệp điệp đánh rơi xuống mà xuống, đúng là đem chi cho sinh sinh đánh tan. Tiếp theo phong định xanh thẫm, ở giữa thiên địa, giống như là chưa từng có phát sinh quá cứng vừa một trong cát. Bình tĩnh thần kỳ, Thanh Lâm tại trong hư không ổn định thân hình, tự đối diện với hắn, thình lình đúng là Ngô Khải Bằng, vẻ mặt mỉm cười đứng bất động ở chỗ đó, trong lòng bàn tay nâng một phương nửa xích vuông thanh đồng ấn, lưu chuyển ra một loại làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động chấn động. Ừ, nhìn xem, Ngô Khải Bằng, Thanh Lâm vô ý thức chịu nhíu mày. Trước mắt người này, khí tức vô cùng hừng hực, vượt qua xa Ngô Khải Bằng có thể so sánh. Trực giác nói cho Thanh Lâm, người này có cổ quái, năm ấn thiên hằng thần hoàng mà thôi, lại diệt bản tôn chi động thiên. Thật sự là không thể tưởng được a hát. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Khải Bằng ung dung mở miệng, nhưng là nói ra mà nói nhưng lại làm ra vẻ. Đồng dạng không phải nguyên bản Ngô Khải Bằng có khả năng so. Nghe nói như thế, Thanh Lâm lông mi lập tức lập mà bắt đầu, tràn đầy ngoài ý muốn nhìn về phía Ngô Khải Bằng. Càng thêm vững tin, người này là bị đoạt xá không thể nghi ngờ. Đồng thời, Thanh Lâm đối với cái này đoạt xá người thân phận cũng có đại khái suy đoán. Hắn không phải người khác, đúng là thiên tôn. Trong thiên hạ, chỉ có thiên tôn dám nói ra nói như vậy. Khá tốt bản tôn năm đó mặc dù cách đi, nhưng lưu lại cái này bất diệt ấn, cũng ở trong đó để lại một đám nguyên thần. Bằng không thì hôm nay, bản tôn chi truyền thừa, thật đúng là muốn đoạn tuyệt ngươi chi thủ hả? Ngô Khải Bằng mở miệng lần nữa, theo như lời chi lời nói, lại để cho Thanh Lâm càng thêm vững tin. Người trước mắt đúng là thiên tôn không thể nghi ngờ, mà hắn có thể tái hiện cái này một mảnh động thiên. Đúng là như hắn theo như lời, là thiên tôn bất diệt ấn bên trong một đám nguyên thần lao ra. Tạm thời chủ đạo Ngô Khải Bằng thân thể, nhìn xem cái kia một phương bất diệt ấn, lại nhìn về phía Ngô Khải Bằng. Thanh Lâm dưới đáy lòng ý thức chịu chấn động, kiên quyết sẽ không nghĩ tới. Một cái phi thăng vô tận tuế nguyệt, xưng hùng tại thái cổ thời đại tuyệt đỉnh nhân vật, lại sẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thiên Tôn là ngũ trời thần nhân, tức cũng đã phi thăng vô tận tuế nguyệt rồi. Tam cấp bản đồ thiên cũng như trước có hắn truyền thuyết lưu lại. Mà thứ nhất sợi nguyên thần, hơn nữa năm đó tự tay tế luyện bất diệt ấn, như muốn đối phó, như thế nào dễ dàng như vậy? QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.